Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 618, Điện Cơ Người. 3. Ở đó vị thân thể có chút cơ hình nhân tộc tiên hiền một phen giới thiệu sau đó. Cộng thêm đối phương tự mình biểu diễn, Mạc Hà cuối cùng biết trên người hắn cái này loại bất thường rốt cuộc là làm sao tới. Đó là lần lượt thăm dò lưu lại sẹo, vừa không có kịp thời xử lý xong, khiến cho không ngừng lắng đọng càng sâu. Cuối cùng biến thành như vậy, cơ hồ không cách nào loại trừ tổn thương. Hiện tại loại trình độ này, phỏng đoán đã là nhân tộc cao thủ hết sức trợ giúp bọn họ, mới để cho sẹo chỉ biến thành cánh tay hắn bất thường, mà không để cho hắn cả người tan vỡ, mà bên ngoài cho thấy tổn thương. Cái này thật ra thì còn không coi vào đâu, sợ rằng chân chính phiền toái địa phương vẫn còn ở tại nguyên thần tổn thương. Trước mắt mấy vị này nhân tộc tiên hiền, bọn họ nguyên thần tuyệt đối vậy bị thương nặng, hơn nữa vết thương có thể khủng bố đến không cách nào tự chữa, đã sâu đậm ảnh hưởng đến bọn họ thọ nguyên chiều dài, cho nên mới sẽ có như vậy tuổi xế chiều cảm giác. Sự thật tình huống liền cùng Mạc Hà nghĩ kém không nhiều. Tại chỗ cái này mấy tên nhân tộc tiên hiền, bọn họ đều là nhân tộc lúc ban đầu một nhóm cầu đạo người, cũng là nhân tộc con đường tu luyện nhà thám hiểm, mới bắt đầu tiên nhân một bước, cũng không nhất định hoàn toàn là một loại may mắn, đồng dạng cũng là một phần nặng trĩu trách nhiệm, vượt mọi chông gai người khai thác, luôn là phải gánh vác lớn hơn nguy hiểm, đồng thời hao phí lực khí lớn hơn, tới là hậu nhân mở đường. Tại chỗ cái này sáu danh nhân tộc tiên hiền, dù là nhìn như bình thường nhất chiếu, mỗi cái nguyên thần của người ta bên trên đều đã để lại không cách nào xóa nhòa tổn thương, nếu như không phải là có nhân tộc cao thủ hỗ trợ áp chế, bọn họ đã sớm không tích trữ tại nhân thế. Nhưng lập tức liền nhân tộc cao thủ tận tâm tận lực, cuối cùng cũng chỉ có thể làm đến bước này, không có cách nào hoàn toàn giải quyết bọn họ tổn thương. Hơn nữa căn cứ nhân tộc cao thủ suy đoán, bọn họ nguyên thần trên tổn thương, dù là trải qua luân hồi tẩy rửa, cũng không nhất định có thể tu bổ, bởi vì trong lòng một phần từ đầu đến cuối khó mà quên được ràng buộc. Cộng thêm luân hồi vậy không có cách nào chữa trị thương thế. Cái này mấy tên nhân tộc tiên hiền, vậy liền vẫn không có đi luân hồi. Chuẩn bị chỉ như vậy một mực ai đến bọn họ cuối thọ nguyên. Truyền đạo điện nơi này là tiên đình đặc biệt là bọn họ thiết lập. Đây là lúc mới bắt đầu nhất. Nơi này không hề kêu danh tự này, mà gọi là làm sùng hiền điện. Chỉ là sau đó những người này tộc tiên hiền đang còn muốn mình còn sót lại cuộc sống, làm người tộc làm ra một ít cống hiến, cho nên mới cầm nơi này đổi thành truyền đạo điện, là tới tìm kiếm chỉ điểm nhân tộc tiên nhân giảng giải trong tu luyện nghi ngờ. Lòng người thật vô cùng kỳ diệu, nhất là ở cao tuổi không có sức lúc đó, có vài người sẽ chọn lúc này buông tay, an hưởng tuổi già. Mà có vài người cho đến cuối cùng, vậy vẫn sẽ có rất nhiều không yên tâm sự việc, đồng thời vậy không cam lòng mình trở thành cao tuổi người vô dụng. Mấy vị này nhân tộc tiên hiền, hơi có một chút người sau tâm tính, bọn họ trừ chiếu ra, ngày thường vậy không thích xuất hiện ở trước mặt người, nhưng còn như cũ hy vọng có thể làm người tộc là một điểm cống hiến. Loại tâm thái này Mạc Hà có thể hiểu. Cho nên ở đó vị tiên nhân kể xong liền sau đó, Mạc Hà cứ tiếp tục nghiêm túc thỉnh giáo nổi lên mình vấn đề. Mà mấy vị kia tiên hiền nhìn nhau một mắt, bắt đầu đem Mạc Hà nói lên vấn đề từng cái giải đáp. Cho đến cuối cùng, Mạc Hà nói lên tất cả vấn đề, không dám nói toàn bộ lấy được câu trả lời, nhưng ít nhất trong đó đại đa số, thu được một người để cho hắn câu trả lời hài lòng. Còn dư lại một ít, những người này tộc tiên hiền cũng cho hắn một ít đề nghị, để cho Mạc Hà có giải quyết những vấn đề này một cái đại khái phương hướng. Tất cả vấn đề sau khi hỏi xong, mấy vị nhân tộc tiên hiền bắt đầu mạc hà, mắt trung thần biến sắc được hơn nữa tán thưởng. Bọn họ mặc dù không phải là kim tiên, nhưng mỗi một người đối với đạo lĩnh ngộ cũng vô cùng là tinh thâm. Căn cứ Mạc Hà nói lên những nghi vấn này, bọn họ liền có thể biết Mạc Hà đối với đạo lĩnh ngộ so với bọn họ dự trù muốn hơn nữa sâu sắc. Cái này cũng có thể nhìn ra, Mạc Hà so bọn họ tưởng tượng muốn hơn nữa ưu tú. Đối với mấy vị nhân tộc tiên hiền mà nói, bọn hắn bây giờ coi trọng nhất mấy kiện một trong những chuyện chính là nhân tộc có thể nhiều hơn một ít ưu tú hậu bối. Cho nên đối với Mạc Hà thái độ thì trở nên được khá hơn một chút. Mạc Hà ở thỉnh giáo xong rồi tất cả vấn đề sau đó, hướng về phía các vị tiên hiền thi lễ cảm ơn, sau đó cũng không vội vã rời đi, mà là hướng mấy vị nhân tộc tiên hiền nói lên thỉnh cầu. Hy vọng có thể xem nhìn một chút trưng bày ở những sách này trên kệ đồ. Đối với Mạc Hà cái yêu cầu này, mấy vị nhân tộc tiên hiền cũng không có cự tuyệt hắn. Chỉ là dặn dò một chút hắn, có một ít niên đại tương đối rất xưa hơn nữa yếu ớt đồ, tận lực không nên dùng tay cầm lên tới hội. Người này không tệ, nếu có thể vượt qua ngày sau cửa ải khó, tương lai tất thành đại khí. Ở Mạc Hà hướng xa xa cái đầu tiên kệ sách đi tới thời điểm, mấy vị nhân tộc tiên hiền nhìn Mạc Hà hình bóng, lẫn nhau gian vẫn còn ở trao đổi. Đích xác khá vô cùng, bất quá hắn vậy phiền toái không nhỏ, chỉ có đại năng giả mới có thể miễn cưỡng bảo vệ ở hắn. Mà người ta tộc mấy vị đại năng giả lại không thể chốc lát không rời đi theo hắn bên người. Cuối cùng còn chỉ có thể xem hắn tự thân vận may. Ngoặc kép, mấy tên nhân tộc tiên hiền nghị luận Mạc Hà cũng không có để ý. Hắn hiện tại đang đi tới gian phòng bên trong cái đầu tiên kệ sách chỗ. Xem sách trên kệ mấy cái xương và đá cẩn thận ngắm. Những thứ này bản thân đặc biệt phổ thông, niên đại vậy vô cùng là rất xưa. Thậm chí phía trên khắc vẽ nội dung cũng không có gì giá trị quá lớn. Nhưng Mạc Hà nhưng xem được vô cùng nghiêm túc, mới bắt đầu cái này mấy món đồ lên. Khắc ghi cũng không phải là chữ viết, mà là xem trẻ nhỏ đồ nha vậy. Thật giống như tiện tay vẽ xuống trừu tượng hình vẽ. Mạc Hà thậm chí không phân biệt được hình vẽ này vẽ rốt cuộc là cái gì. Cũng không biết tiện tay đồ nha những thứ này tiên nhân lúc ấy rốt cuộc muốn biểu đạt là cái gì. Khi đó nhân tộc hẳn còn không có chữ viết, cho nên muốn ghi chép những thứ gì chỉ có thể dùng hình vẽ tới ghi chép, tranh thành cái bộ dáng này cũng coi là về tình thì có thể lượng thứ. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, cái đầu tiên trên giá sách đồ Mạc Hà cũng đã một mắt quét xong rồi. Sau đó là cái thứ hai kệ sách, phía trên nơi trưng bày đồ cũng kém không nhiều, hẳn là cùng một thời kỳ vật phẩm. Mạc Hà ở những sách này chiếc trước cũng không có dừng chân quá lâu. Ánh mắt cùng thần thức đồng thời quét qua, cũng đã tỉ mỉ cũng nhìn rồi. Một mực thấy thứ hơn 30 kệ sách thời điểm, Mạc Hà ở nơi này trên giá sách thấy được một đoạn đã khô héo cả năm dây leo. Bất quá dây leo lên nhưng có không ít kết, hiển nhiên đây là người là đánh kết. Thấy cái này khô héo cả năm dây leo, Mạc Hà trong lòng liền nghĩ đến bốn chữ: kết thừng nhớ chuyện. Kế tiếp mấy cái trên giá sách, Mạc Hà liền thấy một ít tương tự với như vậy đánh tiết dây leo đồ. Sau đó hắn còn thấy được một khối bùn bản, phía trên vẽ một tấm hình họa, chỉ có vô cùng đơn giản mấy bút, là một cái ở trần người, đuổi theo một cái không nhận ra là dã thú gì họa. Như vậy họa đã có thể rõ ràng biểu đạt ra một ít ý kiến. Cho nên Mạc Hà liền hơn nhìn hai lần, sau đó sẽ đi xuống xem. Có một khối trên vỏ cây bị vẽ đầy từng đạo lằn ngang, chắc cũng là nhớ tuyển dụng, chỉ là không nhìn ra ý kiến. Thẳng đến Mạc Hà thấy thứ hơn 200 kệ sách thời điểm, rốt cuộc ở trên giá sách thấy được một khối xương thú, phía trên khắc vẽ mấy cái hình vẽ, đã xu hướng tại chữ viết hình thức ban đầu. Những hình vẽ này, Mạc Hà ở đã từng đã học qua trong sách, có thể tìm được một cái cùng tương tự hình vẽ. Chữ kia đại biểu ý kiến là thịt. Cứ như vận đi xuống xem, những cái kia ghi chép vẽ đồ ít đi. Phát ra rất nhiều như vậy chữ viết ghi lại. Đến phía sau thời điểm, Mạc Hà đã có thể nhận rõ những thứ này lên ghi lại chữ viết nội dung. Những thứ này thời kỳ đầu chữ viết nội dung, giống như mấy vị nhân tộc tiên hiền nói, cũng không có gì giá trị. Nhiều nhất nội dung chính là đói bụng, khẩn cầu, sợ hãi, vui sướng đợi một chút, háo hức một ít biểu đạt. Hơn nữa viết văn chữ đều là một cái chữ sắp hàng mờ, để cho người chỉ có thể đi đoán ý kiến. Ở thứ 500 nhiều trên giá sách thời điểm, Mạc Hà thấy được một tấm gia thú, phía trên ghi chép nội dung, để cho hắn không nhịn được dừng lại dừng chân nhìn kỹ một chút. Cái này tấm gia thú lên ghi chép, lại là đặc biệt nông cạn tu luyện công pháp, có một vài chỗ cũng được, nhưng là dựa theo cái này tấm gia thú lên nội dung tu luyện, đã có bước lên con đường tu luyện có thể. Từ thấy được cái này tấm gia thú sau đó, Mạc Hà tiếp theo thấy trên giá sách đồ là thêm rất nhiều có liên quan tới tu luyện nội dung. Ghi chép những nội dung này tái thể, chủ yếu chính là gia thú, vỏ cây, trúc giản các thứ, cũng không có nhiều ít ngọc giản. Mạc Hà từng bước kệ sách nhìn tiếp, ở mỗi một trước kệ sách dừng lại thời gian không dài. Nhưng nhìn nhiều sách như vậy trước sau đó, như cũ đi qua không ít thời gian. Bách gia học phái mỗi người nơi trưng bày vật phẩm là nhân tộc ở một phương diện khác. Từ ngu dốt đến khai hóa quá trình là nhân tộc văn minh tiến trình bên trong một phần chia. Mà truyền đạo trong điện nơi trưng bày những thứ này chính là nhân tộc con đường tu luyện từng bước một quật khởi một cái quá trình. Thực vậy, những thứ này ngày hôm nay người tu luyện mà nói, giá trị cũng không phải là quá lớn, nhưng nhìn kỹ một lần sau đó, Mạc Hà cảm giác mình cũng có thu hoạch không nhỏ. Ngoài ra những thứ này trừ bản thân giá trị ra, càng nhiều hơn vẫn là ý nghĩa tượng trưng. Đồng dạng cũng là nhân tộc văn minh về phía trước không ngừng bước vào chứng minh và dấu vết. Mạc Hà cảm giác mình lần này tới đến tiên đình, liền chỉ là đi tới truyền đạo điện thu hoạch, đã không để cho mình hư chuyến này. Không chỉ giải quyết một ít trong tu luyện nghi vấn, hơn nữa vậy cảm thụ một lần nhân tộc nặng trĩu lịch sử. Nhìn xong những thứ này, ta mang người đi tiên đình những địa phương khác xem một chút đi. Còn có một chút địa phương ngươi không đi, ta cùng ngươi lại giới thiệu một chút, tránh ngươi lần sau lúc tới, muốn làm gì nhưng không biết đi đâu. Ở Mạc Hà đem những sách này trên kệ đồ hoàn toàn sau khi xem xong, Chiếu Ôn Hòa lại tiếng trầm thấp lại một lần nữa truyền vào hắn trong tai. Mà nghe được Chiếu thanh âm, Mạc Hà hơi chần chờ một chút, lúc này mới gật gật đầu nói, vậy làm phiền tiên hiền. Vãn bối thẹn bị, nói xong câu này nói sau đó, Mạc Hà lại hướng một bên ngoài ra năm tên tiên hiền khom người thi lễ sau đó. Cái này mới đi ra khỏi truyền đạo điện, ở Chiếu dưới sự hướng dẫn, tiếp tục đi làm quen tiên đình các nơi. Trước hai người đã quen thuộc không thiếu địa phương, còn dư lại địa phương nguyên bản vậy không có bao nhiêu, cho nên cũng không lâu lắm. Chiếu liền cho Mạc Hà giới thiệu xong, ngay tại Mạc Hà chuẩn bị cuối cùng thành thạo lễ cảm tạ thời điểm, đột nhiên bây giờ, bên người xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, trực tiếp đem hắn cả người nuốt mất, thân hình một hồi không gian biến ảo cảm giác sau đó. Mạc Hà phát hiện mình vẫn còn ở tiên đình bên trong, chỉ bất quá trước mắt nhưng thêm một người. Chính là nhân tộc đại năng Giả Lăng Hư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/diai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.